Có lẽ

tình đôi ta sẽ như giấc mơ mãi dài lâu, chỉ là không. Dòng thời gian không gian đứng yên không làm trôi, vẫn là ta rời xa. Nhớ nhau cố gắng đến đâu, ta cũng vẫn nhau trên đường.

cay đắng, không ai đúng ai sai. Lan khói bay tình ta, mây mù giăng lối qua. Ngọt ngào gửi trong cơn gió, mang yêu thương ghé bên đời. Em chỉ muốn anh nằm nằm đó, em chỉ muốn anh nằm đây thôi. Anh vẫn yêu em nhiều, cho dù nhắm lấy. được bao nhiêu. Vì em là ước mơ bên bờ, anh từng nguyện ước mãi bên nhau qua mọi gian khó. Thật ra anh cũng đau em đau, nhưng vì yêu quá yêu chấp nhận tất cả. Còn em cứ khiến anh xót xa hoài, hy vọng mong manh để tim anh đau mệt. Em cứ khiến anh xót xa hoài, hy vọng mong manh. Tim anh mệt.